danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 8, Đãng A Đãng, góc truyện audio.com. Mụ mụ, ta ở y viện, Tần Lãng thanh âm non nớt cách điện thoại tuyến rõ ràng truyền tới Tần Ngu cái lỗ tai. Tần Ngu trợn tròn mắt, một lòng bị Tần Lãng nói treo lên, đội lên trên thân phi cơ tay của không khỏi buộc chặt. Ngay cả ngữ điệu đều đề cao hai người độ, nhi tử ngươi làm sao vậy? Điều không phải ta làm sao vậy? Là ta bà Hinh Hinh làm sao vậy? Tần Lãng trong miệng Hinh Hinh thị ở tại bọn họ sát vách tiểu nữ hài nhi. Lớn lên phấn phân nộn nộn, cả ngày đi theo Tần Lãng phía sau cái mông tiểu ca ca. Hãy cùng gọi hồn dường như, cũng không thể được không lấy chồng nhân. Tần Ngu thở dài một hơi, cũng may, Tần Lãng tóc gáy một cây cũng không thiếu. Người bà Hinh Hinh làm sao vậy? Bất quá, bà nhân bị thương đắc thường tiền a. Tần Ngu một lòng hoàn ở giữa không trung. Đãng a đãng, hủy khuôn mặt, Tần Lãng tổng kết tinh luyện mà lại đã vị. Tần Ngu một lòng thiếu chút nữa cấp tạm dừng. Nghiêm trọng không? Trên trán mở một lỗ nhỏ. Đắc hoa vài bách ni. Quá nghiêm trọng, mụ mụ, Tần Lãng thanh âm của nghe tự trách mà lo lắng. Tần Ngu lòng của để xuống. Mấy trăm khối nàng vẫn phải có. Không cần đi ra ngoài mãi máu mại thận, ngươi đừng lo lắng, nói cho mụ mụ tại nơi một y viện, mụ mụ lập tức liền đi qua. Cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Tần Ngu nghe được Tống Mạc Đạm như là đã quên cật muối thanh âm của Tiến, Tần Lãng thanh âm của Điệp, Tống Mạc thanh âm của truyền tới. Mụ mụ, thị nhân ái y viện, Tần Ngu tối hậu dặn Tần Lãng vài câu. Cúp điện thoại, lúc này mới nhìn về phía đứng tại bên người Tống Mạc. Nam nhân trên mặt một tâm tình gì? Thấy nàng nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu lại, Tần Ngu lúng túng gãi gãi mi tâm, gương mặt tức thì trở nên khom lưng uốn gối đứng lên. Cười chủy đều nhanh liệt đáo bên tai thượng, giơ tay lên vuốt lên mới vừa rồi ở Tống Mạc trên cổ áo nhựu lận ra nếp may. Thảo hảo nhìn về phía Tống Mạc. Tống Tổng, ngài đại nhân có đại lượng, biệt chấp nhặt với ta, ta vừa nói đó chính là cái giám, ngài nghìn vạn lần chớ coi là thật. Tống Mạc thủy chung không nói một lời, tùy ý Tần Ngu tay của khi hắn xương quai xanh dưới bộ vị cọ tới cọ lui. Chỉ chốc lát, Tần Ngu cười hì hì thu tay về, vậy cứ như thế, Tống Tổng, ta hiện tại tự cồn, đáng tin có xa lắm không, cồn rất xa. Ngày sau tái cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt của ngài. Dứt lời, cục đuôi đào dường như ly khai Tống Mạc phòng làm việc của. Bên trong phòng làm việc, Hứa Văn lẳng lặng đứng ở Tống Mạc bên cạnh thân, đáy mắt ngạc nhiên còn chưa tán đi, đường nhìn chân thành rơi vào Tống Mạc màu trắng trên áo sơ mi. Tống Tổng, y phục, ngày hôm nay nàng rốt cuộc mở rộng tầm mắt, toàn bộ A Thị đều biết Tống Mạc có khiết phích. Không được phép người khác đụng vào y phục của hắn, mà vừa, cô bé kia không chỉ có huýt y phục của hắn, hoàn ở phía trên cọ hồi lâu, mà luôn luôn bất cận nhân tình Tống Tổng, cư nhiên không có phát hỏa, Diệc không có lên tiếng ngăn lại, tình cảnh này nãy trăm năm khó gặp chi kỳ cảnh, Tống Mạc cúi đầu quét một vòng nơi ngực, tựa hồ hoàn lưu lại Tần Ngu tố thủ ôn độ, ôn nhu xúc cảm, rất kỳ diệu. Cánh nhượng hắn có chút lưu luyến, chỉ chốc lát, chặn đáy lòng không rõ tâm tình, đường nhìn rơi vào Hứa Văn trên mặt, một hồi đưa đến tiệm giặt quần áo. Tốt, Tống Tổng, ta đây đi ra, chờ một chút, con có chuyện gì sao? Giúp ta tra một người. Thùy, Tần Ngu, và con trai của nàng. Chần chờ vài giây, Tống Mạc tài nhàn nhạt phun ra một câu nói, để lời nói với người xa lạ. Mỹ nàng môn, chúng ta ngày mai gặp, cách chương.